Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà đang lau khóe miệng mình, chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn Hạ Tuyết đang bừng bừng khí thế hiệp nghĩa, cắn răng nghiến lợi, thần trí mơ hồ. Lồng ngực hắn như là phồng to hơn vì sự đè nén áp suất cực đại. Chậm rãi, lạnh lùng, sâu kín, tiến dần dần về phía Hạ Tuyết kia. Hạ Tuyết cũng ngửa mặt lên, cắn chặt răng, không chút e dè nhìn hắn. Hà Văn Hạo bước đến từng bước, lồng ngực hắn gần như là dính sát vào nơi cất chứa trái tim Hạ Tuyết. Cả người Hạ Tuyết như bị bao phủ bởi thân hình cao to của hắn, hai mắt nhìn chòng chọc vào đôi mắt giận dữ của Hạ Tuyết. Trong đôi mắt hắn chất chứa lửa giận ngút trời. Hai tay bóp chặt cằm cô, buộc cô ngẩng đầu, khẽ cúi khuôn mặt xuống cho mũi hắn chạm nhẹ chóp mũi bé bé của cô. Hạ Tuyết thở hổn hển, cảm giác như bị rắn cắn, rồi không khỏi tự chủ lùi phía sau. Hà Văn Hạo hung hăng bóp thực chặt chiếc cằm cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tới gần mình hơn, cố ý làm cho khoảng cách hai người thật gần, để cho cô nhìn thấy ngọn lửa nóng bỏng cháy bùng trong mắt hắn. Giọng nói khe khẽ vô cùng đáng sợ. Đây là lần thứ ba cô tát tôi. Đâu chỉ là lần thứ ba. Hôm nay Hạ Tuyết không nhịn nổi, tôi muốn tát anh 100 cái. 1 vạn cái tát ta để chút cơn giận. Anh đốt cháy nhà tôi, thiếu chút nữa chị em tôi đang sống sờ sờ phải chết cháy. Mấy cái tát này không đủ đâu, chỉ giống như ông trời khiến anh nhảy mũi mấy cái. Tôi cho anh biết, đừng có phách lối như thế. Trong mắt anh không có người nào, anh mắc nợ thượng đế, cuối cùng sẽ có một ngày phải trả giá. Hà Văn Hạo nhíu mày, nhìn hai trong mắt đầy phẫn hận của Hạ Tuyết. Ánh mắt cũng thả lỏng, từ từ buông cô xuống, chậm rãi nhìn cô thêm lần nữa. Ánh mắt chạm vào vết thương trên trán Hạ Tuyết, cuối cùng lạnh lùng nói: Tôi đã cảnh cáo cô, oan uổng lần trước của cô đã được tôi dạy dỗ. Không nên ở trước mặt tôi hồ ngôn loạn ngữ. Không phải lần nào tôi cũng nhân từ như thế đâu. Hạ Tuyết lạnh nhạt cười nói: Tôi thực cảm ơn vì anh nhân từ. Anh đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, vũ nhục tôi, lại lợi dụng tôi để trả thù nhân tình của anh, đem tôi đi để mặc tôi trong gió tuyết. Bất kể tôi sống hay chết, như thế vẫn là chưa đủ à? Còn nói với giới truyền thông tôi là người phụ nữ của anh. Không phải cô đã trở thành người phụ nữ của tôi ư? Trong mắt Hàn Văn Hạo sắc bén như mắt báo, bá đạo nhìn cô trừng trừng, như là nhắc nhở với cô rằng lần đầu tiên của cô thuộc về hắn vào cái đêm đó. Hạ Tuyên ngẩng mặt nhìn hắn, nhíu lông mày, gằn giọng nói từng chữ: Vậy là anh là người đàn ông của tôi à? Có thể, nếu cô thích gọi như vậy. Hàn Văn Hạo không nói hai lời, nhanh chóng nắm chặt cánh tay nhỏ bé Hạ Tuyết, kẹp chặt như là chiếc gọng kềm, kéo cô về hướng thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc. Trong lòng Hạ Tuyết bỗng phát run, nhớ lại buổi tối ấy hắn túm chặt cô trong phòng tổng thống, những hình ảnh đáng sợ lần lượt hiện lên như là cuốn phim quay chậm, nụ hôn bá đạo và thứ ánh sáng chói lòe làm nhòe cả mắt. Buông tôi ra. Hạ Tuyết dùng hết sức lấy tay mình giãy ra, giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Khuôn mặt Hàn Văn Hạo nghiêm nghị như là đông lạnh, ánh mắt dữ tợn, siết chặt cánh tay nhỏ bé đi vào trong. Cô vốn luôn như vậy, dùng cách thức hết sức ngu ngốc để chọc giận tôi, lá gan cô lớn đấy. Cửa thang máy mở ra, Hàn Văn Hạo siết chặt tay, nghiến răng đẩy Hạ Tuyết vào trong. Hạ Tuyết bị va vào vách thang máy, cô nhăn nhó vì chiếc hông mảnh khảnh của mình bị bóp chặt, đau quá. Hàn Văn Hạo lạnh lùng không nói lời nào, nhấn nút thang máy lên lầu 88. Đột nhiên mạnh mẽ bóp chặt Hạ Tuyết, kéo cô đến trước mặt, hung hãn áp cô dính sát vào bên vách, kìm thực chặt. Buông tôi ra, tại sao anh kìm chặt tôi thế này? Hạ Tuyết giận dữ giống to, vừa nói vừa định cựa mình nhưng không nổi. Cả người Hàn Văn Hạo bao trùm thân thể cô, hơi thở dồn dập, vừa bá đạo vừa không chút lịch sự nào. Thế nào, không phải cô vừa nói tôi có phải là người đàn ông của cô không sao? Tôi là người đàn ông của cô, hành động như thế này không được ư? Hạ Tuyết tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt cô dính sát vào vách, cảm giác được thang máy không ngừng vút lên cao. Anh dẫn tôi đi đâu? Nếu anh dám khi dễ tôi liền báo cảnh sát. Hàn Văn Hạo nhếch môi cười. Cô quên, ở trước mặt giới truyền thông cô đã là người phụ nữ của tôi. Chúng ta thân mật, cô có muốn báo cảnh sát không? Tôi có 1 vạn luật sư để hầu tòa đấy. Anh là đồ hèn hạ. Mới 2 ngày không thấy khí lực khôi phục lại rồi. Vừa nói xong liền tiện thể vén chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô lên, từ hông lên đến vai. Anh định làm gì chứ? Hạ Tuyết hốt hoảng hét to. Chuyện đêm đấy cô vẫn còn sợ. Hạ Văn Hạo không trả lời, đầu hơi cúi thấp xuống, nhìn thấy vết thương trên người cô đang sưng to, hiện màu tím đỏ. Hắn giận tái mặt, thả áo cô xuống, kiềm chế sự tức giận của mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Tuyết mệt rã rời, ngồi chồm hổm trong thang máy thở hổn hển. Hạ Văn Hạo bình tĩnh chờ cô, hai tròng mắt báo như đang dò xét. Hạ Tuyết nghỉ ngơi xong phẫn hận ngước đầu lên, vừa định nói thì cửa thang máy lại mở ra. Tất cả nhân viên đều đang bề bộn làm việc.